Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Sâm sụ mặt đóng hệ thống livestream, hoàn thành nốt công việc trong tay rồi mới rời khỏi quân bộ. Nhưng mà ngay khi Hạ Vân Sâm bước chân ra khỏi quân bộ thì sĩ quan phòng bảo vệ gọi hắn lại: thiếu tướng, ngài có chuyển phát nhanh. Thấy phần chuyển phát nhanh có đóng gói và dấu thực phẩm quen thuộc, tâm trạng của Hạ Vân Sâm đang từ mây mù chuyển sang nắng đẹp. Cảm ơn, hắn bình tĩnh nhận lấy phần chuyển phát nhanh, rồi vội vã đi về phía xe bay của mình. Hạ Vân Sâm vừa bước vào cửa nhà họ Hạ, đã thấy Hạ Vân Giật ngồi ngay phòng khách từ sớm, trước mặt để một hộp bảo quản quen thuộc, bên trong chứa mỹ vị mà Nguyễn Đường làm ra. Ôi, A Sâm đã về đấy à, lại đây, anh cho cậu ăn đồ ngon. Vừa thấy em trai về, Hạ Vân Giật vỗ hộp bảo quản trên bàn, cười híp mắt nói. Tuy anh cũng sẽ có một phần, mà nay may thế nào lại trúng thưởng. Mắt hắn híp thành hàng, đôi mắt hất lên, trầm bổng du dương nói. Cậu nghĩ xem, sau này liệu anh có nên, cũng, tặng kẹo mềm nhỏ một mưa sao băng, lại dùng cả icon. Kiêu vi kiêu, không, hả, Hạ Vân Sâm lạnh lùng nhìn ông anh bị thiểu năng trí tuệ của mình, biết là đang bị trêu, bình thường thì cũng sập bẫy của Hạ Vân Giật đấy, những mà hôm nay thì. Anh ướm thử độ nặng của chiếc hộp trên tay, trong lòng dâng lên luồng nước nóng, hắn từ từ đi đến bên bàn, để hộp chuyển phát nhanh lên bàn, sau đó hơi dương cằm, cười lạnh nói. Không cần, em cũng có. Hạ Vân Giật không dám tin nhìn hắn từ từ xé lớp túi bọc bên ngoài, lấy từ trong ra một hộp bảo quản lớn gấp đôi. Đặc biệt là món ớt xanh nhồi thịt, lúc đầu Nguyễn Đường vốn đã chia thành hai nửa, để tiện tặng cho khán giả anh còn chia thành bốn phần nữa, ấy vậy mà trong hộp bảo quản của Hạ Vân Sâm lại có hẳn hai quả tròn. Sao bảo là không bất công? Tay hắn lập tức giữ chặt nắp hộp bảo quản của Hạ Vân Sâm, mắt thì nhìn lên nhìn xuống như đang đánh giá, ngoài miệng thì cười mà trong lòng đâu ai biết, gọi với lên tầng trên. Ba, mẹ, xuống ăn cơm thôi. Tức thì tức mà Hạ Vân Sâm cũng không bỏ qua mỹ thực trước mắt, hắn còn lo không đủ ăn đây này. Hai anh em có hai phần đồ ăn, gộp lại đủ cho cả nhà bốn miệng bọn họ ăn no một bữa. Tất nhiên Nhiễm Tinh và Hạ Vĩ Diệp đều vô cùng hài lòng với tay nghề của Nguyễn Đường, sau khi ăn no xong, mọi người về phòng mình để nghỉ ngơi, Hạ Vân Sâm tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ đi ra đã thấy ông anh mình ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn cài cúc áo ngủ cẩn thận rồi mới mở miệng hỏi. Làm sao, từ trước đến giờ hai anh em họ đều chia phòng, cũng thích ở một mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Hạ Vân Giật có thái độ khác thường rồi ngồi vào phòng thế này, thì chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Hạ Vân Giật dương cằm, cậu lên Weibo xem thử đi. Hạ Vân Sâm nhìn hắn, sau đó ngồi lên ghế salon, mở Weibo của mình ra. Đầu tiên là trách thông báo, không có gì, mở trang chủ cũng như thường, thậm chí vẫn còn bài đăng của quân bộ từ hai hôm trước. Đến khi mở mục tin hot thì đồng tử co lại trong nháy mắt. Thân phận của Nguyễn Đường, ảnh đế Nguyễn Đường, đầu bếp 4 sao Nguyễn Đường, ba Haystick đứng liền nhau, xếp ở vị trí thứ 3, đẩy xa những đề tài phía sau. Trong một ngày, Nguyễn Đường vượt 3 cấp liên tục, lấy được tư cách đầu bếp 4 sao, chuyện khó mà tin nổi như thế khiến người khác kinh ngạc đến rớt cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bếp 4 sao vốn cực kỳ ít ỏi và vô cùng quý giá, càng không cần phải kể đến số người xem cùng lượt bình chọn kỷ lục trước nay chưa thấy, đây là chiến tích trước thì không mà sau càng chẳng có, điều này dẫn đến chuyện dù anh có làm gì thì chắc chắn sẽ bị soi mói. Video phần thi sát hạch đầu bếp 4 sao của anh đã vượt qua 4 tỷ lượt chia sẻ, mà vẫn còn đang tăng chưa có điểm ngừng, có thể tưởng tượng được độ nổi tiếng của Nguyễn Đường khắp đế quốc lớn thế nào. Số fan của Nguyễn Đường trên Weibo cũng đạt đến một con số đáng sợ, 1,5 tỷ người theo dõi. Nguyễn Đường mới mở Weibo được 2 ngày, không lên Weibo, hẳn là cũng không biết tình hình trên đó. Theo đà nổi tiếng của anh cùng với năng lực có thể chế biến bất cứ một loại nguyên liệu nào thành mỹ vị, tất cả đã khiến mọi người sản sinh ra sự tò mò cực lớn với anh. Mà có một điều là Nguyễn Đường chưa bao giờ lộ mặt thật khi livestream, anh cũng từ chối gia nhập hiệp hội đầu bếp, cũng không chấp nhận bất kỳ lời mời phỏng vấn hoặc tham gia chương trình nào, trừ đôi tay khi livestream cùng tài năng nấu ăn tuyệt đỉnh ra thì mọi người không biết một chút gì về anh cả, càng không biết nên điều tra từ đâu. Trên Weibo đã có một đống suy luận, cũng không thiếu người tự xưng là bạn học cũ, nói mình biết Nguyễn Đường vân vân, cũng có người đoán anh là người di dân từ cổ địa cầu, có người nói anh là cao nhân lánh đời, thậm chí còn có một nhóm người còn tin anh là yêu tinh táo. Chỉ là những suy đoán này hầu hết là vô căn cứ, cư dân mạng cũng không xem là thật, chỉ là câu đùa khi nói chuyện với nhau. Nhưng lần này thì khác, tin tức lần này được một paparazzi nổi tiếng có vài trăm triệu lượt theo dõi tung ra, người này khi đăng bài luôn mang bằng chứng, nên độ tín nhiệm trong lòng người đọc cũng rất cao. 8 giờ đêm hôm nay, hắn đột nhiên đăng bài. Ngụy Trác V, đầu bếp 4 sao mới lên cấp có thân phận thực sự là ảnh đế đã hôn mê 5 năm. Đây là thất bại hay vực dậy từ đầu? Vạch trần thân phận thần bí của streamer. Ảnh, bên dưới là 3 tấm ảnh, một cái là đối chiếu cấu trúc xương, một là hồ sơ bệnh án và một phần của hợp đồng, còn ảnh cuối chỉ có một câu hỏi. 5 năm này đã xảy ra chuyện gì? Bức ảnh đầu tiên là hình được cắt ra từ video. Trong khi làm bài sát hạch 4 sao, tuy Nguyễn Đường áp dụng hình thức góc nhìn thứ nhất mà lúc mới bắt đầu bước vào vẫn chưa chọn hình thức phát sóng. Tuy hai hình thức có thời gian chuyển đổi khá ngắn, thế nhưng với những người chuyên làm về dựng phim thì đây chẳng phải là vấn đề lớn, tua chậm video lại, sau đó là có thể chụp lại một cách dễ dàng. Tuy trong ảnh chỉ là một hình người mờ, thậm chí cả gương mặt lẫn quần áo đều đen thui, thế nhưng đối với kỹ thuật của thời đại tinh tế ngày nay mà nói, đây cũng là chuyện nhỏ. Ngụy Trác tìm một tấm ảnh chụp sau lưng của Nguyễn Đường, dán đè lên ảnh này, ngoại trừ đầu bếp Nguyễn Đường gầy hơn ảnh đế Nguyễn Đường, thì chiều cao, tỷ lệ vóc dáng, thậm chí độ dài cổ, đầu vai đều y hệt nhau. Để chứng minh đây không phải suy đoán mang tính chủ quan, hắn còn dùng một phần mềm so sánh ảnh, bỏ ảnh của ảnh đế Nguyễn Đường và những bức ảnh khác vào để đối chiếu, kết quả sau phân tích cho thấy độ trùng khớp lên đến 99.99%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, hiển nhiên cũng không có hai người mà ngay cả cấu trúc xương cũng giống nhau đến trình độ thế này. Với tấm ảnh số 2, thứ được mang ra làm bằng chứng là thời gian nằm viện. Lúc trước Nguyễn Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thương tích cực kỳ nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu, bởi trong lúc quay phim dùng cơ giáp cũ của quân bộ, nên bản thân nó vốn đã có vấn đề, bởi thế để xác định nguyên nhân của sự cố là vô cùng khó khăn, không rõ đây là bất ngờ hay do có người khác nhúng tay, ngay cả truy tố trách nhiệm cho ai cũng không xác định được. Chuyện này từng rộ lên một làn sóng thảo luận trên mạng, đây cũng là tin mà có lượng lớn người biết. Thậm chí bệnh viện mà ảnh đế điều trị cũng bị lộ, đó chính là bệnh viện Đế Quốc số 1. Cũng không biết Ngụy Trác dùng cách gì mà có được thông tin bệnh án của Nguyễn Đường, tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ của Nguyễn Đường, cũng căn cứ vào mốc thời gian trên hồ sơ, nửa tháng trước ảnh đế Nguyễn Đường đã xuất viện. Hơn nữa phía dưới còn có một bức ảnh chụp lại bản cam kết hủy hợp đồng, tuy đã làm mờ, mà vẫn thấy ngày và chữ ký. Nói cách khác ảnh đế Nguyễn Đường không còn dính dáng gì đến công ty quản lý nữa. Chẳng ai ngờ tới ảnh đế Nguyễn Đường sau 5 năm hôn mê, không chỉ không quay về showbiz mà còn hủy hợp đồng với công ty chủ quản, đồng thời cũng không hề có một thông báo nào. Hơn nữa tính theo mốc thời gian xuất viện và ngày đầu tiên streamer Nguyễn Đường livestream, hai mốc đó cùng một ngày. Thậm chí chỉ cách nhau có mấy tiếng, hai đòn búa tạ liên tiếp lập tức khẳng định chuyện. Ảnh đế Nguyễn Đường, streamer Nguyễn Đường, còn dáng người streamer gầy hơn lại càng là bằng chứng rõ nét hôn mê 5 năm, gầy là chuyện bình thường. Còn có người lôi trạng thái cơ thể của streamer khi mới bắt đầu livestream để so sánh, lúc đầu streamer chỉ mặc áo dài tay, sau mới đổi thành ngắn tay, chứng tỏ tay đang dần to lên, phù hợp với quá trình hồi phục. Lúc mọi người chưa liên hệ ảnh đế Nguyễn Đường và streamer Nguyễn Đường với nhau, tất cả những thứ này đều không ai để ý, thế nhưng khi mọi người đã có kết quả cho nhận định của bản thân, càng suy nghĩ về trước họ sẽ càng phát hiện ra những điều hợp lý. Lúc như thế này, nếu ai đưa ra chứng cứ chứng minh streamer Nguyễn Đường không phải ảnh đế Nguyễn Đường, thì chắc chắn không một ai muốn tin. Huống hồ, đây còn là sự thực. Nhìn tin tức sôi sục trên tinh võng, không khó có thể tưởng tượng được cánh nhà báo sẽ săn đuổi Nguyễn Đường như thế nào, cuộc sống yên tĩnh của anh sẽ hoàn toàn bị quấy rầy. Nghĩ tới đây, Hạ Vân Sâm đóng quang não, đột nhiên đứng dậy, với lấy áo khoác đi xuống dưới. Cậu định làm gì? Hạ Vân giật sững sờ, vội đuổi theo. Em muốn đi tìm em ấy. Hạ Vân giật kéo hắn lại, nhíu đôi mày anh Tuấn. Đây cũng không phải hành vi mà fan nên có. Hạ Vân Sâm mím môi kiên định trả lời. Em không phải fan, em là người kiểm duyệt. Cách chương.